Vạn đạo Long Hoàng, chương 191 ảnh lang các lại hiện. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trước kia, hắn một mực lựa chọn giấu giếm, là lo lắng Lý Bình mong mỏi, lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trong khoảng thời gian này, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại để cho hắn hiểu được rất nhiều. Đem tin tức này nói cho Lý Bình, tuy nhiên Lý Bình đến lo lắng, mong mỏi, nhưng trong nội tâm, sẽ có hy vọng, mặc kệ đụng phải sự tình gì, nàng trong nội tâm tổng một phần hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có hy vọng, như vậy đủ rồi. Tin tức gì, Lý Bình gặp Lục Minh như vậy trịnh trọng, hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha, hắn khả năng không chết, Lục Minh rất nghiêm túc nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Lý Bình thân thể đột nhiên run lên, đồng tử đột nhiên trợn to. Rồi sau đó, Lý Bình thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, trong ánh mắt lóe ra mãnh liệt hy vọng chi sắc rung giọng nói. Minh, Minh Nhi, ngươi nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ ta nói nhiều khả năng không chết. Lục Minh lại lặp lại một lần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chết, không chết, Minh Nhi có thật không vậy? Thời gian dần qua, Lý Bình lộ ra kích động không thôi nhân thần tình, nước mắt đã nhịn không được chảy xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, lại hỏi, Minh Nhi tin tức này, ngươi là từ đâu lấy được là thật là giả? Nếu như cha ngươi không chết như vậy nhiều năm như vậy, hắn lại ở nơi nào? Mẹ, là như thế này đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Lục Minh đem gặp được Chu Lâm Sơn sự tình cùng Lý Bình kỹ càng nói thoáng một phát. Nguyên lai là hắn năm đó đưa tới một bả linh kiếm cùng một chuỗi dây chuyền, ta từng truy vấn qua Vân Thiên tung tích nhưng lúc năm hắn nói cho ta biết Vân Thiên đã bị chết, nguyên lai năm đó hắn nói dối, cái này dạng dạng, Vân Thiên thật sự còn sống trên đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bình kích động nói, trong mắt lộ vẻ hy vọng chi sắc. Là đấy, mẹ, hôm nay cha khả năng hạ xuống thập phương kiếm phái trong tay, cho nên ta ý định tiến về trước hoàng thành, điều tra cha tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nhi ta nghe nói thập phương kiếm phái chính là liệt nhật đế quốc mạnh nhất tông môn, ngươi nhất định phải coi chừng, làm việc nhất định phải cẩn thận. Lý Bình khuyên bảo, rất là lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ, người yên tâm, Minh Nhi hiện tại sẽ không cùng thập phương kiếm phái ngạnh bính đấy, chỉ là điều tra thoáng một phát, sẽ không có chuyện gì. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bình lúc này mới yên tâm một ít, mẹ, người yên tâm, chỉ cần cha còn sống, Minh Nhi nhất định có thể cứu cha đi ra, để cho chúng ta một nhà đoàn tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kiên định mà nói, Minh Nhi, mẹ tin tưởng ngươi. Lý Bình mỉm cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trọng trọng gật đầu, nói, mẹ, này Minh Nhi đi nha, đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh từ biệt Lý Bình, hướng ra phía ngoài mà đi. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra Lục Phủ, Lục Minh ánh mắt nhìn hướng Lục gia phía sau, trầm ngâm thoáng một phát, thân hình khẽ động hướng về Lục gia phía sau mà đi. Lục gia phía sau, là một mảnh quả lâm, bên trong đủ loại quả thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, cũng có cầu nhỏ nước chảy, đình đài hồ nước, hoàn cảnh thập phần yêu nhã. Lục Minh đi vào quả lâm, đi vào một tòa bên hồ nhỏ lên, đang có nhất cái lão già tại thả câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già này, đúng là Huyền Nguyên kiếm phái trưởng môn Lâm Tuyết Ý phái tới chấn thủ Lục gia áo bào màu vàng trường lão. Lục Minh, người cảm giác thật đúng linh mẫn, lão phu hai ngày trước luyện công, chỉ là lộ ra sơ qua chấn động, đều bị ngươi cảm giác đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo bào màu vàng trường lão mỉm cười nói, Lục Minh đa tạ tiền bối đến đây chấn thủ Lục gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ôm quyền hành lễ, người không cần cảm ơn ta, ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, hơn nữa, đây cũng là ngươi nên được đấy, dù sao, là tông môn có lỗi với ngươi a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo bào màu vàng trường lão thở dài, Lục Minh trầm mặc không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo bào màu vàng trường lão trầm ngâm một lát, thở dài nói. Lục Minh, hy vọng ngươi không làm trách cứ trưởng môn, kỳ thật, hắn cũng thật khó khăn, hắn thân là nhất phái trưởng môn, hết thảy, đều muốn lấy Huyền Nguyên kiếm phái lợi ích làm trọng. Tiền bối, ta không có trách cứ bất luận kẻ nào, cái thế giới này, mạnh được yếu thua, muốn trách cũng chỉ oán ta thực lực của chính mình quá yếu, nhưng, sớm muộn có một ngày, ta đến bao trùm sở hữu tất cả thế lực, sở hữu tất cả gia tộc phía trên, lại để cho này trời xanh, rốt cuộc che không được mắt của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói ra, như là nói cho lão già nghe đấy, hoặc như là nói cho mình nghe đấy. Lão già khẽ giật mình, tựa hồ lòng có thế mà thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể như thế nào, Lục Minh hay là muốn tạ ơn tiền bối. Lục Minh lại lần nữa liền ôm quyền, hướng lão già cúi đầu, tùy sau đó xoay người, bước nhanh mà rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn qua Lục Minh bóng lưng rời đi, lão già suy nghĩ xuất thần, thật lâu, phát ra một tiếng thở dài. Trưởng môn A-Hát, có lẽ lần này, ngươi làm nhất cái lựa chọn sai lầm A-Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh rời khỏi quả lâm, cũng không có lập tức rời đi Phong Hỏa Thành, mà là tìm cái ẩn nấp địa phương, tiến vào Chí Tôn Thần Điện, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, Lục Minh lúc này mới ra Chí Tôn Thần Điện, mặc vào áo đen, mang lên mũ rộng vành, đi ra khỏi thành, đón lấy, hướng Hoàng Thành phương hướng mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liệt Nhật Hoàng Đô tại Liệt Nhật Đế Quốc Trung Tâm, ở vào Phong Hỏa Thành Tây bên cạnh khoảng cách khoảng chừng hơn 10 vạn dặm. Cho dù bằng Lục Minh hiện tại thân pháp, đuổi tới Hoàng Thành cũng muốn 20 ngày tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu 3 ngày, gió êm sóng lặng, nhưng tối ngày thứ tư thời điểm, đang tại đuổi theo Lục Minh đột nhiên ngừng lại. Góc chuyện audio.com, bởi vì, hắn cảm giác có vài cổ sát cơ, bao phủ hướng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người muốn giết hắn, không có chút nào cân nhắc Lục Minh bước chân đột nhiên dẫm mạnh thân hình phóng lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Lục Minh vọt lên lập tức một đạo sắc bén, lạnh như băng kiếm khí, đâm vào Lục Minh vừa rồi đứng thẳng địa phương. Thử một tiếng kiếm khí trên mặt đất lưu lại một sâu không thấy đáy lỗ thủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, ngay sau đó, 7-8 đạo thân ảnh, giống y như U Linh, theo 4 phương 8 hướng lập lòe mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt quét qua. Tổng cộng 8 đạo thân ảnh, đều thân mặc hắc bào, trên đầu mang theo nhất cái mặt nạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màu bạc mặt sói mặt nạ, ảnh lang các, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thoáng cái liền nghĩ đến, đây là Liệt Nhật Đế Quốc tứ đại tổ chức sát thủ một trong ảnh lang các. Màu bạc mặt sói mặt nạ, đại biểu cho là ảnh lang các ngân lang cấp sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 cái đại vũ sư lục trọng, 3 cái đại vũ sư thất trọng ảnh lang các thật đúng là để mắt ta Lục Minh. Lục Minh con mắt quang khẽ động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát, sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 8 đạo tiếng giết, 8 đạo sắc bén vô cùng kiếm khí ám sát hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ai giết ai, Lục Minh thét dài, thời khắc sinh tử, Lục Minh trực tiếp bộc phát huyết mạch, đồng thời trên người một khối cổ xưa thuẫn bài hiển hiện mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạo diệt, đối với 7 người khác công kích Lục Minh mặc kệ không để ý, trường thương hóa thành nhất đạo quang mang, thẳng hướng nhất cái đại vũ sư lục trọng ảnh lang các sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Va chạm va chạm va chạm. Liên tục 7 đạo công kích oanh tại Lục Minh trên người, có 4 đạo bị thuẫn bài ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuẫn bài vù vù, không ngừng chấn động, nhưng tối chung không có bị công phá. Nhưng là nhất mặt thuẫn bài, dù sao diện tích che phủ tích có hạn, chỉ có thể ngăn trở một cái phương hướng, còn có 3 đạo kiếm khí oanh tại Lục Minh trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị phệ linh huyết mạch cắn nuốt 5 thành công kích nhưng còn lại lực lượng, hãy để cho Lục Minh thân thể rung động lắc lư không thôi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh công kích cũng bạo phát, cái kia đại vũ sư lục trọng cao thủ, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, đã bị nhất thương kích giết. Cho ta thôn phệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ khổng lồ thôn phệ chi lực xuất hiện, đem cái này sát thủ máu huyết thôn phệ. đáng giận, không phải nói Lục Minh dung hợp yêu vương chi hồn, nửa phế đi sao? Như thế nào khủng bố như thế? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra tình báo có sai, chúng ta tránh đi này khối thuẫn bài, trực tiếp công kích Lục Minh thân thể, chờ hắn huyết mạch thời gian vừa quá tựu có thể đánh chết hắn. Mấy cái sát thủ giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.